Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 3, Thuyết phục. Góc truyện audio.com. Xung quanh chiếc bàn nhỏ, bên ngọn đèn nến leo lét, ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ lờ mờ chiếu rọi nhảy nhót trên khuôn mặt ba người. Vì thiếu niên gương mặt trở nên trầm lắng, ánh mắt thâm thúy như vượt qua cái độ tuổi mà cậu nên có. Vị tướng già vuốt chòm râu bạc, trên gương mặt khắc đầy vết tích thời gian không che nổi vẻ hưng phấn như có như không. Một vị quân nhân tiết huyết xa trường, điều họ cần nhất không phải là cơm nọ áo ấm vinh quang rượu tổ mà là đẫm máu xa trường. Nhiệt huyết chém giết, huống hồ giờ đây lão đang chết dần chết mòn với công việc bảo mẫu này. Mặc dù xuất phát từ tấm lòng trung trinh không đổi, lão có thể chịu đựng hoàn cảnh này. Nhưng sau khi nghe được kế hoạch của thiếu chủ, nghe được chí hướng của y, nghe được lại có thể xông pha trận mạc, lão sao có thể che giấu được nhiệt huyết của nam nhi đất Việt đang sôi trào trong lão. Trái lại người thiếu phu hơn 30 xinh đẹp này thì đang nhíu mày. Bất đắc dĩ, lo lắng, bàng hoàng, có thể là cam chịu nữa. Nàng biết ngày này sẽ xảy ra, dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản của con trai nàng sẽ khiến nó không thể an phận như nàng mong muốn. Từ khi trượng phu bị xử tử, nàng chỉ muốn một cuộc sống bình bình lặng lặng trôi qua, nhưng cái gì đến rốt cũng sẽ phải đến thôi. Nhưng nó tới quá sớm, con nàng mới được 15 cái độ tuổi còn chưa nhược quán. Thế nhưng kế hoạch y đưa ra quả là to gan lớn mật, nhưng thiên y vô phùng, nếu thành công thì thật sự chưa chắc dòng dõi Đông A không có cơ hội trở mình. Thiếu chủ, thứ cho lão nô không thể không bội phục ngài. Còn chưa nhược quán mà ngài đã có chí hướng cao vời. Trí tuệ phi phàm như vậy, lão ra dưới suối vàng cũng yên tâm mà đi. Thật ngài có thể so sánh cùng Trần Quốc Toản, Trần tiểu tướng quân. Phúc bá quá lời, tiểu điệt nào dám, muốn thánh công dựa vào mình tiểu điệt là không thể mong phúc bá sau này chỉ dạy nhiều hơn cho tiểu điệt. Còn như, mẫu thân yên tâm, có hiểu đạo nghĩa quân tử không đứng dưới tường mỏng. Con sẽ không đặt mình vào tình thế nguy nan. Phu nhân yên tâm, lão nô dù liều cái mạng già này cùng phò trợ thiếu gia nên nghiệp lớn, không để ngài chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Thiếp thân bái tạ lão tướng quân rồi. Muốn thành nghiệp lớn không trải quan gian khó nguy hiểm là chuyện không thể nào. Thế nhưng hãn nhi là giọt máu cuối cùng của Đông A gia tộc, mong lão tướng quân tương trợ. Thiếp thân ở đây xin khấu đầu bái tạ. Nói xong, hoàn thị khẳng khái không quan tâm than phận mà bái lạy lão gia tướng này. Phu nhân đứng lên thôi. Ngài hại chết lão nô. Nam nữ thụ thụ bất thân, cái thời phong kiến này là vậy. Lão tướng chỉ biết đứng từ xa nâng tay ra giấu, nhưng nào được. Lúng túng hết cách, lão cũng quỳ sụp xuống bái lạy hoàng thị. Hai trưởng bối đã quỳ sụp sụp, tất nhiên hãn ta không thể nhờn nhơ mà đứng được, thế nên chuyện ba người xì sụp quỳ bái la anh nhau diễn ra. Xúc động, chân tình đi qua thì việc bàn chính sự là quan trọng nhất. Tổng khối tài sản mà hoàn thị còn chôn dưới nền nhà tính khoảng 4.000 lạng bạc. Lão gia tướng Trần Phúc vẫn còn giữ mối liên hệ cùng gần 20 gia tướng khác của cụ Trần Nguyên Đán. Dựa theo mạng lưới này có thể triệu tập được trên 100 nhân có sức chiến đấu. Vì 20 hộ này sẽ đào ra vô khối liên hệ khác cho tổ chức kháng Ngô phục Trần của Nguyên Hãn. Với lại những quân hộ này nguyên chức thuộc về chung với cụ Trần Nguyên Đán, không lo về vấn đề lộ bí mật. Nếu giặc tàu xâm lăng chiêu mộ trai tráng thì ok, nhưng giờ còn chưa phải lúc. Nhà Hồ tại tụ tập trai tráng huấn luyện, trừ khi La Tạo phải dân không quá khổ ai dám tham gia. Cách chương.